ABO tổng tài gặp gỡ cún con, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Salad Day Slow rồi Bùi Nhược Mộc cũng chưa thực sự ăn Tết, cha mẹ hắn không có phúc hưởng, mấy năm trước đã qua đời, vợ chồng Beta vốn muốn sinh con đã khó, lúc sinh hắn thì cha mẹ đã gần 40 tuổi rồi, suốt ngày lại phải vất vả làm việc ở công trường, nên không thể tận mắt nhìn thấy tiền đồ của hắn. Bạn bè cùng tuổi với hắn cùng ít mà hắn cũng không có thói quen phòng túng nên mấy năm nay cũng không có khái niệm ngày Tết. Nhưng mà năm nay lại nhiều thêm một cậu bé. Đọc tại What, Salad, Day, 06, cũng phải chuẩn bị một chút quần áo mới tiền lì xì, đốt pháo. Hề Hòa kiên quyết không muốn ăn ngoài, nên chính mình đã bận rộn một buổi trưa để làm cả bàn đầy thức ăn, Bùi Nhược Mộc ăn đến vui vẻ không thôi. Ăn cơm xong thì đến đốt pháo, Bùi Nhược Mộc lái xe hơn 10 dặm để chọn một công viên, sau đó ngồi lên băng ghế nhìn Hề Hòa đốt pháo. Cậu xếp các pháo hoa ra đất, đọc tại What, Salad, Day, 06, rồi lập tức che lỗ tai chạy nhanh đi, đợi một lúc lâu mới phát hiện là mình chưa đốt lửa, liền nhanh chóng quay lại, hận không thể duỗi tay dài mấy mét để đốt thật nhanh. Xoẹt, kíp nổ đã bắt lửa, sau đó cháy lan ra rất nhanh, đem ngọn lửa một đường cháy vào trong pháo, Hề Hòa chạy thật nhanh, một đường nhào vào lòng Bùi Nhược Mộc. A hát, a hát, a hát hát, Bùi Nhược Mộc ôm cậu, nhẹ nhàng. Trong lòng hắn cũng cảm thấy vui vẻ, thoải mái, một năm này sự nghiệp đều vững bước phát triển. Đọc tại What, Salad, Day, 06, sự tình vướng bận trong lòng cũng được giải quyết, giờ đây Hề Hòa cũng có thể coi là đứa nhỏ bình thường rồi, dù là đôi khi vẫn còn ngoan quá, nhưng gặp chuyện gì vui cũng đã biết vui cười, hoạt bát ầm ĩ như những đứa trẻ khác rồi, mọi việc đều đã hoàn mỹ đến có chút không chân thực. Trong nháy mắt tất cả pháo hoa đều tỏa sáng, Hề Hòa nhìn đến vẫn còn thòm thèm, thế nhưng Bùi Nhược Mộc. Đọc tại What, Salad, Day, 06, thấy trời lạnh thế này nên không chịu đi mua nữa, gọi cậu chuẩn bị về nhà. Hề Hòa vẫn còn lưu luyến mà lật qua lật lại hộp giấy trống không, nói. Năm sau lại đốt nữa nha, Bùi Nhược Mộc trả lời với Hề Hòa đang ngồi vào chỗ phó lái, vừa đeo dây an toàn mà vừa lẩm bẩm. Năm sau lại đi, Hề Hòa đột nhiên ngẩng đầu, nhìn theo hắn. Chú ơi, năm nào cũng cùng con đi nhé, trong xe không có bật đèn, đọc tại What, Salad, Day. 06, nên có hơi tối, mà đôi mắt đen láy của Hề Hòa nhìn có hơi bóng sáng lên, chăm chú nhìn hắn, trường hợp là lúc này bên ngoài có một đóa pháo hoa cỡ lớn nổ lên trên trời, pháo hoa xinh đẹp tỏa ra ánh sáng rực rỡ chiếu vào đôi ngươi đen ánh đó, trong phút chốc làm người đối diện nhìn đến hoảng hốt. Bùi Nhược Mộc thấy miệng lưỡi hơi khô tùy ý trả lời. Cùng đi, hắn nhanh chóng khởi động xe chạy đi, nhưng tâm trạng vẫn còn chút hoảng loạn. Hề Hòa qua năm là đã 16 tuổi rồi, Omega trưởng thành hoàn toàn cũng phải 19-20 tuổi, nhưng với gen ưu tú thì việc trưởng thành sớm một tí cũng không phải không thể, đến lúc đó dù cậu vẫn chưa tìm được Alpha thì cũng không thể ở cùng một. Bùi Nhược Mộc buồn trong lòng, tâm tư vì vậy mà sớm bay mất, suy nghĩ xem có nên sớm xem xét Alpha thích hợp cho cậu không, lại suy nghĩ đến hình như mình cũng cần tìm một Omega rồi, nhưng lại cảm thấy có gì đó không vừa ý mà không hiểu vì sao, muộn phiền đến nổi suýt nữa quên chuyển làn đường. Năm nay hình như cũng không phải quá hoàn mỹ rồi, hắn hình như gặp một vấn đề lớn rồi. Cách chương.